Hệ thống thiên tài vô song, chương 18, báo địa chỉ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhóm TTTV nguồn, trainee Chu Tiểu Phi chậm rãi bình tĩnh lại, thuận tiện cấm Master Yi Cha Xin Chao của Đinh Khải vẫn núp ở đường giữa, Kataria cũng giết hai lần Chu Tiểu Phi, sau liền căn bản là không giết thêm được ai nữa. Sở Nguyệt cùng Bạch Lăng đang áp chế Kai Linh cùng Leona, thế cuộc đang rất là tốt, đối phương cũng không tiếp tục gửi tin nhắn chửi bới nữa. Mà chin DM của Thiếu Lạc như quả cầu tuyết khủng bố đang lớn dần lên, liên tục giết na của đối phương, ở ngoài tháp hay khu vực trong tháp của đối phương cũng trở thành hậu hoa viên của hắn, tùy ý ra vào, bắp đỏ càng là vật trong túi. 12 phút khi đẳng cấp đạt cấp 10, trang bị đã có là điện đao kiếm vô song, giày tốc độ đánh, nhẫn đô lần, còn có một cây vô cực kiếm, bên đối thủ Kataria là đẳng cấp cao nhất, đẳng cấp cũng đạt cấp 9. Nới tới cuộc chiến của Chin DM và Master Yi, sau khi Master Yi bị dính một e tiếp tục bị thêm một lần tấn công bạo kích, Master Yi lập tức bị giết chết, trên livestream của Sở Nguyệt hoàn toàn sôi trào. Chết ngay lập tức kìa, chỉ một đao. Đây có phải là Master Yi? Còn bà nó hắn có phải là Master Yi? Ta quyết định ngay lập tức mua tướng Chin DM. Tất cả bình luận đều là nói về Thiếu Lạc, thật giống đây không phải là livestream của Sở Nguyệt mà là livestream của Thiếu Lạc. Bạch Lăng bị cả kinh đến á khẩu không trả lời được, vạn vạn không nghĩ tới chin DM của Thiếu Lạc sẽ khủng bố như thế. Sở Nguyệt Phi thường khó coi, nàng là người mở livestream mà thế nhưng tất cả danh tiếng đều bị Thiếu Lạc đoạt mất, điều này làm cho nàng ở vào một hoàn cảnh phi thường lúng túng. Đồng thời, nàng cũng ngạc nhiên với kỹ năng của Thiếu Lạc, na phía đối phương là cấp bậc cao thủ A, có thể đem một cấp bậc cao thủ treo lên đánh, tài nghệ này tuyệt đối không phải là bạch kim, sợ sẽ là ngang hàng với nàng, là cấp bậc thách đấu. Một đao liền chém chết Master Yi đối phương, đây là cái dạng thương tổn gì a? Chu Tiểu Phi hít vào một ngụm khí lạnh, trợn to hai mắt ngơ ngác nhìn Thiếu Lạc. Đinh Khải ánh mắt sùng bái nói, Lạc ca, ngươi giống như Sở em đều là cấp bậc thách đấu, ta nói có đúng không? Ta thực sự là bạch kim ma. Thiếu Lạc thẹn thùng cười cợt, Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải cũng không hỏi nhiều, Thiếu Lạc không thừa nhận cũng không được, thực lực DTH thể hiện ran gay trước mặt tuyệt đối là cấp bậc thách đấu mới có trình độ thao tác như vậy. Một kiếm một mình lao tới, chin DM của Thiếu Lạc cứ thế lao vào tim đối thủ, thấy ai thì giết người đó, ngoại trừ Na cùng Leona thì phải cần tới hai đao mới giết được, còn lại thì bất kỳ đối thủ nào gặp hắn đều bị một đao đoạt mạng, đúng là một đao một người. Trong lòng Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải không nói ra được lời nào, đặc biệt nhìn thấy Master Yi phía đối phương chết 6 lần liên tục trong tay Thiếu Lạc, cảm thấy uất ức trước phải chịu đựng lập tức đều mất hết. Lạc ca, ta vì ngươi làm một bài thơ. Chu Tiểu Phi nhìn Thiếu Lạc một cách ngưỡng mộ. Thiếu Lạc đầy hứng thú nói, người còn có thể làm thơ, đọc ta nghe một chút. Chuyện đại sự, việc nhà hay chuyện thiên hạ, cho ta một đao liền xong việc. Chu Tiểu Phi thì thầm, ha ha, thơ hay à, Đinh Khải cười to phụ họa, đồng thời sinh trao của hắn hợp tác cùng rai của Chu Tiểu Phi, hạ gục được Kataria của đối phương. Thiếu Lạc cười nhẹ, không nói gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ván thi đấu này từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ đã biến thành một mình hắn đơn phương tàn sát, người đối phương vừa thấy Chin DM liền lập tức hoảng sợ, một mạch toàn bộ sử dụng kỹ năng di chuyển vị trí và tốc biến, sau 20, đạt được 22 lần hạ gục, Chin DM của Thiếu Lạc trực tiếp hướng Baron mà lao tới, một mình đấu Baron. Tà X là ca, ngươi đây là muốn solo Baron A, châu bò, ta đây hộ pháp cho ngươi. Chu Tiểu Phi hưng phấn kích động khống chế Rai đi tới. Lúc này, Sở Nguyệt và Bạch Lăng gửi thông báo, ra hiệu hai người đường dưới biến mất. Không lẽ bọn họ kéo tất cả tới bắt Lạc ca chứ? Đinh Khải cao mày suy đoán, vừa dứt lời Kai Linh đã phát động R, bách phát bách chúng. Khóa chặt ở trên người Thiếu Lạc, sau đó Na biến thân từ tường bên ngoài xào huyệt Baron. Tốc biến, bay xuống, đánh báo kích Chin DM, Leona dùng R, tiến hành cường khống đối với Chin DM, Master Yi từ một bên mở ra R, khí thế hùng hổ lao nhanh tới, Kataria nhảy tới, mở ra. Bông san tử thần, 5 người tất cả đều sử dụng trung cực skill R hướng về Thiếu Lạc nổ súng. Thiếu Lạc lập tức, tốc biến, trốn ra khỏi phạm vi kỹ năng của Leona, sử dụng tiếp một E, né một cái. Tuyệt kỹ Alpha, ngay lập tức hạ gục Kataria, lúc này quy của Master Yi vừa vặn đã hết, đại đao tiếp tục hạ xuống, Master Yi liền kêu thảm một tiếng đi đời nhà ma. Lúc này Chu Tiểu Phi mới phản ứng lại, một chiêu. Cầm cố, đem Leona bắt lại, ngay trong khoảnh khắc Thiếu Lạc vung hai đao hạ gục Na, Kailin vừa vặn chạy tới cũng bị kết liễu, skill E mới vừa CD. Hồi chiêu, xong, lại một đao hạ gục Kai Linh, cuối cùng chỉ còn lại một mình Leona, không có bất cứ lực uy hiếp gì, đồng dạng bị hai đao đưa tiễn đi. Bình tĩnh quả đoán, bá đạo, Pentakill, ngũ sát, lúc này cái giọng nói vang lên, toàn bộ thế giới đều yên lặng, mỗi người nhìn thấy cái này trên màn hình, liền nín thở trong mấy giây. Sau một giây, trên livestream của Sở Nguyệt, khán giả của chuyên ngành Anh ngữ, bạo phát một cách mãnh liệt nhất từ trước tới nay. 666, chiếm đoạt toàn bộ màn hình, cao thủ A, đây mới thật sự là nam nhân 5 giây. Mù mắt ta rồi, thực sự là quá chói láo mà làm mù mắt ta rồi. Đây là bị 5 người vây giết đó, không những không bị giết còn là một cái ngũ sát, ta nghi ngờ là hack rồi a. Trong lúc nhất thời, trong livestream của Sở Nguyệt đầy dãy các loại tục ngữ, lời thô tục, chỉ có những chữ này mới có thể biểu đạt nội tâm chấn động của bọn họ vào lúc này. Tiếu Lạc Đạt ngũ sát như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục đánh Baron, tuy rằng cuối cùng có hơi khó khăn, nhưng vẫn một mình thịt Baron thành công. Ý chí phía đối phương chớp mắt tan vỡ. Phục rồi chứ, Chu Tiểu Phi liền mở ra cấm chat hướng về 5 người phía đối phương gửi đi một tin nhắn. Master Yi lập tức đáp lại, phục con mẹ ngươi, ngươi là đồ xê hó, lão tử ngủ với đàn bà cả nhà ngươi. Đồ bỏ đi bị ta giết 2 lần, thật không biết lấy mặt mũi từ đâu mà nói chuyện. Kataria chào phúng, nam thắng cẩu vật im lặng đi, Kailin cũng phát tới tin nhắn. Chu Tiểu Phi cũng không giận, đối phương chửi càng tàn nhẫn, cho thấy đối phương càng phẫn nộ, hắn phi thường vui a hát, lúc này phát ra. Ha ha ha, một hàng chữ dài, biểu đạt tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Cầu trăng bức với lão tử a hát, có bản lĩnh báo ra địa chỉ của ngươi, lão tử dẫn người tới tận nơi chém chết ngươi. Master Yi gầm lên, chơi game liền muốn chém người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiếu Lạc không khỏi cảm thấy buồn cười, không nhịn được trả lời một câu. Vẫn là câu nói trước kia, chơi game thôi mà, không đến nỗi chứ. Người cái tên xê hó kia, một mực giả vờ thanh cao, có can đảm liền báo ra địa chỉ của ngươi, không có can đảm liền câm miệng cho lão tử. Master Yi phi thường kiêu ngạo hung hăng, là ca, những người này vừa nhìn là biết toàn học sinh tiểu học, chớ cùng bọn họ tính toán. Đinh Khải an ủi, Tiếu Lạc mỉm cười gật gù, hắn vẫn đúng là không có chút nào tức giận, chẳng qua là cảm thấy rất là buồn cười với mấy người chơi này. XX mà à, người như thế sợ cái giống này, ta liền báo địa chỉ cho hắn, xem hắn có phải thật vậy hay không dám tìm tới cửa. Chu Tiểu Phi không ưa đám người phía đối thủ, khinh thường đánh tới một câu, tầng 7 tòa nhà ký túc xá 712, ta liền ở ngay đây chờ ngươi, đủ gan thì liền đến. Sau đó, click gửi đi. Lão Chu, ngươi cần gì chứ? Đinh Khải lắc đầu bất đắc dĩ nói. Người sống một hơi, Phật tranh một nén nhang, ngươi xem tên khốn kiếp này kiêu ngạo hung hăng cỡ nào, không cho hắn địa chỉ thì sẽ cho là chúng ta sợ hắn. Chu Tiểu Phi khó chịu nói. Tiếu Lạc một mặt bất đắc dĩ, nhíu lông mày. Mau mau kết thúc trận này game đi. Một trận đấu thật tốt, tới bây giờ có chút biến chất, không cần thiết tiếp phải kéo dài. Cách chương.